Đến cuối cùng Ương cũng không thể kiềm chế nổi bản thân được nữa. Cô mở điện thoại di động ra tìm số điện thoại của thím Lý mà ngày trước cô đã lưu lại trong danh bạ. Hiện tại cô đã đổi số điện thoại mới, nhưng thím Lý cũng không biết số mới này của cô. Thế nào mà cô vẫn giữ lại được điện thoại của thím Lý, bây giờ tìm thấy, thực sự Ương Ương cảm thấy vạn phần may mắn. Điện thoại rất nhanh đã thông, vừa nghe quả nhiên Ương Ương đã nghe thấy giọng nói của thím Lý cực kỳ gấp gáp nóng nảy. Alo, cô tìm ai vậy? Ương Ương thoáng một chút chần chờ, nhưng rồi cô cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Không thể làm gì khác hơn, Ương Ương đành nhắm mắt mở miệng nói. Thím Lý, là cháu Ương Ương đây. Quả nhiên thím Lý ở đầu dây bên kia tựa như là đã bị dọa sợ vậy, thật lâu sau thím mới phản ứng lại được. Ôi trời ơi, là thiếu phu nhân đấy hả? Thím Lý vẫn không thể nào đổi được cách xưng hô với cô. Ương Ương không khỏi cười khổ một tiếng. Thím Lý à, vâng, là cháu Ương Ương đây à, cháu có chuyện muốn hỏi thím. Còn không đợi cho Ương Ương nói hết cả một câu, ở đầu điện thoại bên kia thím Lý đã kêu la ầm ĩ tựa như lửa bốc lan sang cháy nhà vậy. Thiếu phu nhân, trời ơi, cô gọi điện thoại tới thật đúng lúc, thiếu gia đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu ấy vẫn đang còn phải cấp cứu ở trong bệnh viện đó. Tôi đang chuẩn bị chạy tới bệnh viện đây, lão gia cũng bị kinh động một hồi, ngài cũng đã bay cả đêm, sắp trở về đến đây rồi. Ương Ương nghe thấy trong bụng cực kỳ hoảng hốt, bố chồng cô vẫn luôn ở Singapore, nếu như không có chuyện gì lớn xảy ra thì tuyệt đối ông cụ sẽ không trở về trong nước như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghe thím Lý nói ông cụ đã phải bay cả đêm để trở lại trong nước thế này, đương nhiên là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Ương Ương không dám nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt liền luôn miệng hỏi thăm thím Lý. Trần Tấn Nhiên thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại phải đi bệnh viện? Có phải tình hình rất nghiêm trọng hay không? Bị tai nạn xe cộ, cũng không biết thiếu gia đã xảy ra chuyện gì. Đang yên đang lành, không hiểu thế nào mà lại đâm vào hàng lan can của đường cao tốc, xe cũng bẹp. Ương Ương ngồi liệt ở trên giường lớn, lúc này trong đầu cô đều tràn ngập những lời nói đau lòng mà thím Lý vừa mới nói, kia, xe vọt ra khỏi đường cao tốc báo hỏng. Bị thương rất nặng, hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại chỉ có khoảng 30%. Cách Trương,